bạn thấy vợ anh đi mua chiếc nhẫn hộp xoàn. Chiếc nhẫn hộp xoàn đó 40 mấy ngàn đô, là xe đang chạy bình thường, đi đổi xe mới, mua bắp hiệu xài. Một tháng anh đem về 7-8 ngàn, mà vợ Lulu nó không có đủ. Cô lấy chồng đó là phải chồng nuôi, là phải chồng cái sung sướng. Nếu vậy là không lấy làm thì lấy lại người khác, chứ cô không có đi làm. Nếu mà anh không lo gia đình được, mà cái kiểu mà sống mà lẹn về hoài đó, thì cổ sẽ chia tay. Là lấy chồng là phải nhờ chồng, chứ không thể nào vậy được hết. Thì anh nói rằng thật sự là anh sắp. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Người ta nói một câu đó quý vị, là nước mắt đàn ông và đàn ông khổ lắm. Thực sự ra đó là cũng có chứ không phải không. Câu chuyện này đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy rõ ràng, là khi một người phụ nữ mà không biết đủ đó thì các anh rất là mệt mỏi. Cái áp lực tâm lý đó làm cho có những người đàn ông họ mệt mỏi mà họ muốn buông xuôi. Thì câu chuyện này là Ngọc Nhi nghe lại của một cái anh đó, anh gọi Ngọc Nhi, anh nói như vậy nè. Thật sự ra bây giờ anh bế tắc và có đôi khi anh muốn buông bỏ tất cả. Nhưng mà rồi anh nghĩ lại, đàn ông mà, hai cái chữ đàn ông đó đó, nó làm cho anh nghĩ rằng là mình phải cố gắng lên, chứ không thôi là mình là một cái người đàn ông không đúng nghĩa đàn ông. Thật sự cái áp lực của hai chữ đàn ông đó làm cho anh mệt lắm. Đàn ông là không được khóc, đàn ông là không được buồn, đàn ông là không được than thở, đàn ông là phải gánh vác gia đình, dù gánh không nổi cũng phải gánh. Đó. Phụ nữ được khóc, được than thở, được kể lể, và thậm chí được bắt buộc chồng phải nuôi. Đó, nếu không nuôi là nó là chồng bất tài. Nhưng mà có đàn ông nào mà nói anh mệt quá, anh muốn nghỉ làm thời gian, em ở nhà em lo gia đình này, thấy anh không? Không được. Khi một người đàn ông bước vào một cái cuộc hôn nhân là lúc này tự đeo gông vào cổ. Thực sự không phải quý vị là phụ nữ đeo gông vào cổ thì cũng công bằng. Quý vị nhớ câu nói nè, lấy chồng để mà dựa vào chồng, dựa vào tâm lý và dựa vào tài chính nữa, đúng không quý vị? Cái này là có đó. Đa số phụ nữ mình, tôi nói lấy chồng để nhờ tấm thân, đúng không? Nhưng mà các anh có ai nói lấy vợ nhờ tấm thân không? Khi đi hỏi vợ thì cha mẹ vợ hỏi gì? Con nhắn con nuôi được nó đàng hoàng, sung sướng đầy đủ không? Con lo được nó không? Chứ đâu có ai nói rằng là con nhắn con lấy vợ về đó thì những lúc mà con làm không được thì vợ con nó gánh cho con yên tâm đi. Không có ai nói câu đó đâu. Thật sự tôi thấy rất là công bằng cho các anh nếu mà chúng ta hiểu rõ về họ. Quý vị có chồng, có khi nào quý vị nghĩ rằng là anh mệt quá rồi, anh gánh gia đình này nó cũng hơi mệt mỏi, anh gánh vợ, gánh con, gánh tất cả chi phí trong nhà, anh mệt lắm, thôi anh nghỉ đi, anh nghỉ thời gian đi, em gánh cho anh ở nhà, anh đừng đi làm gì hết. Không, chỉ cần lương tháng nào gì ít hay là mất việc làm một cái là mọi thứ nó sẽ đổ vỡ ra, là lúc này hai chữ trách nhiệm đổ tới tấp trên đầu người đàn ông, đúng không quý vị? Nếu quý vị nghĩ sâu cái này thì quý vị, mình bỏ cái vấn đề trăng qua qua. Thật sự ra đàn ông, cái Ngọc Nhi có nói là rất là nhiều, là cái bản tính của họ đó là cái bản tính mà săn mồi. Đó là ông trời sinh họ như vậy rồi. Cho nên đó là, với lại họ thích đẹp và thích tò mò. Nhưng bù lại là họ là một cái người gánh vác rất là nặng. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Đôi khi áp lực cuộc sống, áp lực gia đình, làm cho người đàn ông đó đó, họ muốn buông. Buông gia đình. Và tại sao họ sa ngã? Bởi vì họ đến với cô tình nhân đó, họ không có bị áp lực như là người vợ ở nhà. Gánh vác ba mẹ vợ, gia đình của mình, các con của mình, tiền nhà, cả trăm thứ tiền bill. Mà không xong một cái là tất cả mà tôi nói lên đầu người đàn ông hết. Thì câu chuyện này là của một cái anh đó, ảnh cũng có tuổi rồi. Anh nói là ở cái tuổi của anh đó, cũng ngang ngửa với Ngọc Nhi. Mà anh chia sẻ tâm sự, thực sự ra đó thì người ngoài sẽ nói anh là đàn ông gì mà đi kể lể tâm sự. Nhưng có những cái anh cũng suy nghĩ cho kỹ. Anh thấy đàn ông cũng là con người, anh phải có quyền tâm sự chứ, khi anh mệt mỏi. Thì anh kể với Ngọc Nhi thế này. Anh lấy vợ rất là trễ, 40 mấy tuổi anh mới cưới vợ. Là bởi vì đó làm ngày xưa đó, gia đình anh nghèo lắm. Ba mẹ anh sanh mấy người con, nhưng mà bệnh mà hồi đó còn ở Việt Nam quý vị. Rồi thuốc men với quê không có đầy đủ, cho nên anh chị em mất. Mất có mấy người rất là oan ức. Bệnh đường ruột cũng mất. Rồi cảm ho đi, rồi sinh ra viêm phổi cũng mất. Có những cái bệnh mà nói thời đại này đó là họ sẽ đỡ hơn. nhưng mà ba mẹ anh mất tới mấy người con, thì ba mẹ anh còn lại ba người. Thì anh tính trong gia đình là anh là người đầu tiên còn sống. Trước anh ba người là mất, hai người mất một người sau anh, thì anh là đội nghĩa thành một cái người cột trụ. Vì đó anh thấy nghèo cho nên anh tìm cách thoát nghèo và anh cũng giúp đỡ gia đình. Lúc anh đi vượt biên đó, lúc anh còn trẻ lắm quý vị. Anh vượt biên mà anh kể Ngọc Nhi nghe đó là một cái sự liều mạng. Anh quý vị biết đó là anh nói rằng anh không thể tưởng tượng là anh đi vượt biên cái thời đó. Ba mẹ gửi cho một cái người chủ tàu lúc anh mới có mấy tuổi thôi. Anh nhớ anh nói với Ngọc Nhi là khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó. Rồi anh đi với thằng kế 7-8 tuổi. Người chủ tàu là người ở xóm, thấy định nghèo quá. Nó đi theo ông cho leo anh tàu, nít không ai để ý. Thì hai người đi, tại cái người em của anh nữa đó, thì nó còn nít. Rồi ba mẹ lúc đó thì không có tiền đi, chủ tàu cho nít đi thôi, thì anh đi qua đây vào cái tuổi đó. Khi qua bên đảo, rồi anh được chính phủ bảo lãnh và anh được vào Mỹ. Anh được một cái hiệp hội từ thiện của Mỹ nuôi hai anh em của anh. Và được một gia đình đó là người ta nuôi một gia đình một người người Mỹ. Họ nhận họ nuôi. Nuôi tới anh 20 mấy tuổi. Anh nói là tiếng Việt của anh không có rành, sau này anh mới rành. Rồi khi mà bắt đầu anh trưởng thành đó, anh 18-19 tuổi là anh lãnh cha mẹ đi xa. Mười mấy năm sau thôi, thì lúc đó là em anh mới 10 mấy tuổi. Thì rồi anh lãnh cha mẹ sang. Tôi biết là một cái sự đoàn tụ đầy nước mắt. Đây là một cuộc anh ấy là rất là buồn. Thì anh vì khổ cho nên á, mà anh may mắn gặp được một cái gia đình người Mỹ đó đó, là họ lo cho anh đầy đủ về cái ăn học đàng hoàng, họ là người từ thiện. Anh nói là 18 tuổi, anh còn nhớ 18 tuổi là họ cho anh một số tiền, thời đó làm giấy tờ bảo lãnh lẹ lắm. Anh lãnh cha mẹ sang. Khi anh vượt biên anh sang đảo đó, anh không có liên lạc. Khi qua tới Mỹ rồi, được người ta nhận nuôi rồi, thì lúc này đó anh bắt đầu mới đưa cái địa chỉ ra, mà lúc không biết nói tiếng Anh gì hết, và học hỏi từ từ rồi tìm cách liên lạc với gia đình là mình còn sống. Rất là dễ thương câu chuyện. Thì thưa quý vị, đứa em anh cũng vậy. Và học chỉ biết học thôi. Đến anh khoảng 9-10 năm sau, anh nhớ là anh 18 tuổi là bố mẹ cho một số tiền bố mẹ nuôi đó để mà làm thủ tục bảo lãnh cha mẹ ruột đi sang. Thì anh tính là lúc đó anh sang khoảng 9 năm, thì đứa em bút có 10 mấy tuổi à, nó cũng được đi theo ba mẹ. Rồi sang đây mấy chục năm rồi quý vị, sang đây mấy chục năm rồi, cuộc sống êm ả, em anh có gia đình. Ba mẹ anh cũng là một người lớn tuổi lắm rồi. Anh nói với Ngọc Nhi là lớn lắm rồi, anh không muốn nhắc tới thôi. Thì đến khi mà gia đình yên ổn hết á, anh cứ lo đi học, đi làm và cuộc đời của mình như vậy, cho nên anh không cần thiết lập gia đình. Anh có Ngọc Nhi làm, khi mà anh trưởng thành, cái người Mỹ là họ nuôi mình tới 18-19 tuổi, thì mình đi ra mình đi học đó, thì mình sẽ tự làm, tự sinh sống. Thì lúc này đó là anh lại đi làm những cái nghề giống như là đi làm part time, rồi tự sinh đi làm, nghĩa là anh tự làm, tự sống, anh ra khỏi gia đình của họ. Nhưng mỗi dịp lễ, dịp Tết, họ vẫn là ba mẹ của anh tới bây giờ luôn. Đó thì anh vẫn quý họ. Anh mới nói với Nhi là khi ba mẹ anh sang thì lúc này là anh cũng đi làm, rồi cũng trên 20 rồi. Rồi bắt đầu mới là xin ba mẹ nuôi, là dọn tiểu bang ấm sống, là bởi vì ba mẹ của anh lớn tuổi rồi mà nghỉ quê mà cũng bị không biết tiếng Anh, cho nên cũng khó. Và anh lại dắt ba mẹ và em của anh đi về một cái tiểu bang nhiều người Việt Nam hơn sống. Nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ ruột thịt với cha mẹ nuôi của anh. Thì tôi biết là bây giờ mới lập gia đình. Anh lập gia đình rất là trễ. Anh nói anh Ngọc Nhi, anh lập gia đình rất là trễ. Bởi vì anh không muốn giống như gia đình ngày xưa. Anh cưới cô bé này, thì cô bé này cũng khi gia đình đi sang diện đoàn tụ, diện bảo lãnh. Thì theo anh biết đó, là cái quá khứ của vợ anh đó, là gia đình ở Việt Nam, vợ anh cũng đi làm tiệm làm tóc, rồi cũng bán tạp hóa, nhà sống bình thường lắm. Thì anh cưới vợ và anh muốn cưới một người vợ hiền thục, bởi vì anh sống với người Mỹ lâu năm, anh cũng muốn sống với người Việt Nam, và ba mẹ là người Việt Nam mà. Anh quen với cô bé này, cũng là người lớn giới thiệu. Anh cưới vợ về, anh nói như thế này: chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực, anh mệt mỏi như bây giờ. Một tháng đó, anh làm lương rất là cao. Anh là một cái nhà chuyên gia về điện máy. Một tháng đó, anh trừ thuế hết rồi đó, anh đem về đó là, anh cho nó học như là 7-8 ngàn đô. Vợ nhà không có đi làm, anh có hai đứa con. Cha mẹ anh thì lúc thời điểm đó qua cũng đi làm, cho nên cũng không lệ thuộc vào con cái. Một thời gian sau là ông bà cũng đi vào hãng làm. em anh có gia đình hết rồi, có gia đình trước anh hết rồi. Thì tiền anh làm về đó là anh đưa hết cho vợ. Thì khi mà vợ anh á, là một thời gian khi quyết định có đứa con thứ nhất thì vẫn còn đi làm, nhưng mà khi sinh đứa con ra đó là anh thấy chăm sóc đứa trẻ rất là khó, cho nên anh dành thời gian cho vợ ở nhà là chăm con, và nói rằng cứ sinh một năm một lượt vậy, hai ba đứa liên tục đi, để rồi sau này mình không có phải bận biểu chăm sóc khi mình về già. Thì vợ anh sinh liên tục là hai đứa, rồi thời gian đó là ở nhà, quý biết ở Mỹ mà có mấy đứa con còn nhỏ đưa đón đi học, làm bài hôm bữa, tất cả mọi thứ cũng là hết thời gian rồi. Thì vợ anh ở nhà lo gia đình, ở ở thành phố anh ở đó, cái đồng lương người ta rất là rẻ. Anh thấy những cái đình Việt Nam mới sang đó là họ rất là dễ, mà gia đình của anh gần đây anh mệt mỏi. Vợ anh cứ nói rằng là không bằng bạn bằng bè. Vợ anh xài mua sắm đó, là theo kiểu mà giống như là nghĩ rằng chồng mình là một người giỏi, có tiếng, có tăm, lương cao, mình phải để anh lo cho có xứng đáng. Quần áo con, cơm nước, giày dép, tất cả mọi thứ vợ anh gánh hết, nhưng mà xài rất là phung phí, anh cũng không có khe, tại vì anh nghĩ rằng là con của mình mà, vợ của mình mà. Nhưng vợ của anh có một cái tính đó, là luôn luôn so sánh với những người bạn xung quanh. Nay thì chồng của con này, trời ơi, mua một xoàng cho nó, chồng con kia đó, trời, mua xe mới cho nó, chồng cô này đó là đổi nhà mới. Thế là nhìn những người đàn ông xung quanh mình và so sánh với chồng. Trong khi đó anh nói đó là anh đã làm hết sức rồi, cuộc sống an nhàn, mà không hiểu vợ anh nhiễm từ đâu cái đó. Thì từ ngày là gia đình bên vợ đó lãnh mấy cái cô em vợ ở bên Việt Nam sang, thì họ xe xua, xe mới, áo mới, quần áo, shopping, và vợ anh luôn luôn nhìn vào những người bạn và những người em xung quanh để mà làm một cái áp lực. Mà anh nói vậy, một tháng anh đem về 7-8 ngàn mà vợ luôn luôn nói không có đủ, nói rằng là chi phí nhà cửa ăn uống ra còn dư ít lắm, giờ anh muốn làm thêm nữa. Thì kêu anh nói là phải phải nhìn người ta mà so sánh làm thêm, thì anh nói thật sự là anh mệt mỏi. Anh cứ tin tưởng rằng vợ mình nó là một cái người phụ nữ thấu hiểu. Anh nhìn thấy đứa con anh rất là thương. Một tháng đó chi phí tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền chợ anh biết hết, tại vì anh nhìn vào cái thô thồ của cái bill mình xài anh biết chứ. Đó thì khoảng phân nửa tiền lương của anh thôi, tại cái vùng anh ở là cái vùng đó nó cũng không có không nó cũng xa thành phố, nó gì cũng rẻ hết. Nhưng mà đó là cái phần dư ra thì anh hỏi vợ anh, thì vợ nói vợ anh có để dành, anh cũng tin tưởng vợ. Ok, nằm trong trong nhà băng đó cho đến nó là khi gia đình bên vợ sang là mấy chị em sang, thì vợ anh lại anh nói lại vợ chứng là xe đang chạy bình thường, đi đổi xe mới bù mấy chục ngàn lấy chiếc xe mới về. Rồi anh cũng không nói, anh nói thôi ok, xe mới mà nó an toàn, con mình nó vui, rồi mua bóp hiệu xài. Anh nói mình là người phụ nữ nội trợ, mình không có đi tiệc, một năm có đi một hai lần tiệc, em mua bóp hiệu làm cái gì. Thì bắt đầu mua hai cái, anh không có nói, nhưng mà lần lần rồi anh thấy bị lẫm lên nhiều. Khi mà ra là bạn bè các người này người kia bàn với nhau là đang có chỗ đó, có kiểu mẫu áo mới, là cô ấy đi mua. Thì anh cảm thấy anh rất là buồn. Anh nói, mỗi lần anh nói thì giờ nói rằng là lấy chồng để dựa vào chồng, để chồng lo, nếu mà anh không lo tôi một đời sung sướng được đó thì thôi tôi tìm người khác lo. Cứ đem câu ra nói hoài. Hai đứa con đó thì thật sự ra là cũng đầy đủ, mập mạp, sạch sẽ. Nhưng anh nói như vậy là cái tiền mà vợ anh đổ vào quần áo rồi nữ trang là anh thấy nó phí quá, nhưng anh không nói. Đến khi mà anh thấy vợ anh đi mua chiếc nhẫn hộp xoàn, quý biết á, anh nói là anh kể, anh chụp hình cho cái biên lo và cái hình nhẫn hộp đi xem, nó là nhẫn hộp xoàn nó 40 mấy ngàn đô. Anh nói rằng Ngọc Nhi nghĩ đi, mua hộp xoàn khi nào đi chợ, đi với bạn bè, đi ăn với gia đình lấy ra đeo, vì nhà thì lột á. Mà anh nói rằng anh làm thật sự đó có cần thiết như vậy không, thì cổ nói là cổ làm cổ làm gọi là làm của rồi, tiền trong nhà băng đó thì dư ra bao nhiêu đó là cổ mua nữ trang, mua vàng, mà mua vàng cái nữ trang đeo, tại vì mua vàng để dành nó khác, mua nữ trang khác. Anh khuyên hoài không có được, đùng một cái là thời điểm đó hãng anh bị trục trặc và phải dời đi. Thì một anh đi theo hãng, hai là họ cho một cái số tiền bồi thường để mà anh nghỉ. Thì anh nghỉ đi theo hãng thì bây giờ nhà cửa đây, con cái học hành đây, gia đình bên vợ đây hết, gia đình của anh cũng vậy, đi đâu bây giờ thôi anh chấp nhận. Họ bồi thường số tiền. Giờ điểm đó một số tiền đó là trên cả 100 ngàn theo cái tầm lương của anh đó quý vị. Và anh nghĩ rằng giữ số tiền này trong mình để mà mình từ từ kiếm một cái việc làm khác. Tại vì mình tự chọn nghỉ chứ không phải là bị đuổi nghỉ. Thì khi anh nhận, anh cũng bảo bây giờ anh rõ ràng anh tiền hãng bồi thường nằm trong cái tài khoản đó. Anh nghĩ thôi mình nghỉ ngơi khoảng một vài tháng. À, cả đời anh, hồi qua Mỹ tới giờ anh cài, rồi lo gia đình, lãnh gia đình sang, có vợ có con. Anh cảm thấy mình cần phải thư giãn nghỉ ngơi. Rồi anh nói thôi, anh nói bây giờ anh nghỉ làm 3 tháng để mà anh relax cái thân thể của anh, để rồi anh tìm một cái việc khác và bắt đầu làm tiếp cái quãng đời còn lại. Thì vợ anh đồng ý, và bắt đầu vợ anh lại muốn anh là dắt đi chơi. Thì anh cũng ok, anh dắt đi chơi, anh mua những cái trip đi bằng, đi tour du lịch trên tàu đó quý vị, những du thuyền lớn đó, đi một tuần về, rồi những cái tour đi Cancun là đi qua bên Mỹ, rồi đi châu Âu. Thì trong suốt 3 tháng đó là anh đi với gia đình. Con anh thì nó cũng xin nghỉ học được, đi rồi mấy bữa về đó quý vị, thì là anh cũng sắp xếp được cho nhà trường. Đi về rồi 1-2 tuần sau đi tiếp, thì đi 4-5 chỗ. Thì vợ anh đi tới đâu đó là cũng phải mua một cái bóp ở đó, nhất là qua châu Âu thích mua bóp hiệu. Anh mới cản, thì cô ta giận hờn nó rằng là anh như là không bằng chồng người khác lại đem ra, rồi anh mệt mỏi anh đứng. Sau 3 tháng thì bắt đầu anh tìm chớp. Thì lúc này đó là tìm chớp hơi khó khăn, bởi vì cái đồng lương của anh cái thời điểm anh làm là lương rất là cao. Anh muốn tìm một cái chớp nào mà họ trả anh bằng như vậy hoặc cao hơn thì nó rất là khó. Vào cái thời điểm mà anh kể là thời điểm nó rất là khó, có việc làm. Thì 3 tháng rồi, ăn chơi xong rồi, tháng thứ 4 anh tìm chớp nó không có, tháng thứ 5 không có, thì vợ anh bắt đầu mặt nặng mày nhẹ. Nói rằng là anh, đại khái là nói là anh bất tài, anh này anh kia anh nọ. Thì thưa quý vị là anh nói anh rất là buồn, nhưng anh cũng dặn, tại đàn ông mà, dặn. Thì anh nghĩ là 100 mấy ngàn ở đi chơi về có mấy chục ngàn thôi à, 20-30 ngàn thôi à. Rồi cộng tiền làm để dành hồi nào giờ nữa, nằm trong cái saving account nữa. Thì nó còn trong đó anh thấy. Thì quý vị có biết không, đến khi mà vợ nói rằng là tiền sắp hết rồi đó, tại sao anh không kịp đi làm đi, mà ở nhà tìm 2 tháng nay chưa có việc làm, thì anh mới đổ tài sản nói là hết trong bên tờ cao của mình đâu. Thì kiểm tra lại đó thì cổ lại mua học xoàn. Rồi khi 100 mấy ngàn ta đền về đó, đi chơi đó, thì thưa quý vị là cổ lại mua học xoàn. Rồi mua nữ trang, mà mua mấy chiếc học xoàn lắm. Thì trong băng còn có 20 mấy ngàn thôi. Anh mới choáng váng 20 mấy ngàn. Và thật sự nếu mà ở không xài mấy tháng cũng hết. Ở Mỹ chi phí nó cao. Lúc này mới cử vợ anh. Thì anh mới kêu vợ anh nó là mấy cái nữ trang đó nó không có đáng. Mua 1-2 cái làm của là cái nhà. Chứ tại sao là nữ trang đem đi bán nó lỗ. Anh kêu vợ anh thử đem đi bán đi, rồi sẽ hiểu. Thì vợ anh không chịu đem đi bán. Lúc này vợ anh mới đi tâm sự với lại anh chị em bên vợ. Thì họ lại nói là anh là giống như là không gánh vác nổi gia đình. Những cái lời bóng gió trong những cái bữa ăn mà hẹn tới nhà chơi, rồi của lời của ba mẹ vợ, thì anh thấy là thật sự rất là cay đắng. Rất là cay đắng. Thì bây giờ đó là sau này thì anh nhận được một cái job mà cái đồng lương nó rẻ hơn chút đỉnh so với cái job cũ, nhưng mà bởi cái áp lực của cô vợ anh phải đi làm. Thì khi anh đi làm đó thì vợ anh ở nhà, anh nói thôi bây giờ con nó cũng đi học rồi, sáng đưa con đi học rồi, thì tụi nó lớn rồi, em đâu cần phải đưa đón con. Thì tới chiều mới đón em kiếm gì làm phạt thai. Thì cô nói không, cô lấy chồng đó là phải chồng nuôi, là phải chồng cái sung sướng. Nếu vậy là không lấy làm thì lấy lại người khác, chứ cô không có đi làm. Anh rất là giận. Anh nói chuyện với ba mẹ vợ là anh muốn vợ anh bớt ăn xài. Thì ba mẹ vợ lại bên con nói rằng là gả con chỉ muốn con hạnh phúc thôi, chứ không có muốn con phải cực khổ. Em cảm thấy là thôi. Và anh nhìn thấy những người anh em bà bạn rể của anh á, bên gia đình kia, những lần mà ba ông đi nhậu chung, họ cũng than thở là những cái cô này là dường như là bắt buộc vào cái áp lực và họ nản. Thì biết việc một cái đỉnh điểm là như vậy. Anh nói là anh không muốn ly dị, nhưng mà cái đỉnh điểm á là khi anh cần tiền, má nuôi ba nuôi của anh lớn tuổi rồi, là người Mỹ, họ mới cần tiền. Trong cái lần đó thì họ bệnh, thì anh mới là bút vé và chuẩn bị bao bên đó thăm họ và chuẩn bị mua quà cho họ, thì chỉ vì cái giá vé nó mắc để phải đi gấp mà vợ anh cằn nhằn nói này nói kia, và anh cảm thấy rất là bất mãn. Và anh đi, anh vẫn muốn vé anh đi thăm bố mẹ anh. Qua đó anh chơi một tuần anh về, trước khi anh sạc vô cái chốt mới đó, thì cái đây là cái lúc mà anh chuẩn bị vào cái chốt mới, thì anh cũng qua bên đó nói chuyện. Thì biết không, thì khi anh trở về đó thì vợ anh nói lại là đòi ly dị, cứ nói rằng là anh không bao lâu cuộc sống gia đình được. Bây giờ đó là cái người bồ cũ của cổ đó là một doanh nhân mà có dùng là một cái đại gia ở Việt Nam, đi theo diện sang đây theo cái diện đầu tư và đã ly dị vợ rồi, ở bên đây với mấy đứa con. Vợ thì ly dị ở lâu năm ở Việt Nam rồi, bây giờ muốn quay lại với cổ. Mà cổ nói thẳng với anh, cái người này vẫn nhắn tin qua lại và cũng nói chuyện với bạn bè thôi, và cũng đưa tin nhắn cho cô luôn là bạn bè. Nếu mà anh không lo gia đình được mà cái kiểu mà sống mà lèn về hoài đó thì cổ sẽ chia tay. Và cổ trở lại với người đó là bởi vì cô cảm thấy rằng là lấy chồng là phải nhờ chồng chứ không thể nào vậy được hết. Thì anh nói rằng thật sự là anh sốc. Anh sốc là bởi vì cái người bạn trai này đó là cái người bạn trai mà họ cũng còn trẻ lận, rồi xa lâu mới gặp lại, tại vì cô đi qua Mỹ rồi, ông này vẫn còn Việt Nam, vẫn có vợ thành công làm ăn. Anh rất là sốc. Và anh có nói một câu, nếu em muốn em cứ làm, tôi không ký đơn, tôi không ly dị, em làm tôi ký. Thì cô không làm, nhưng mà cứ đem ra cái so sánh, đem ra cái là so sánh với những người đại gia đó, với người bạn trai cũ đại gia đó, và cũng càm ràm. Mà thưa quý vị, khi anh làm cái job mới này đó thì anh thấy rằng là nó chỉ rẻ hơn cái job cũ, như một năm là 100 mấy chục ngàn, thì nó rẻ hơn 1-20 ngàn thôi. Nó cũng là một cái đồng lương mà người ta ước mơ, nhưng mà anh còn tinh thần đi làm nữa. Anh cảm thấy anh mệt mỏi. Bây giờ mỗi lần anh về thì vợ anh lại cái kiểu mà xem thường anh đó quý vị. Có những cái anh quay, anh gọi cho đi xem những cái đoạn đối thoại, thì Ngọc Nhi thấy thật sự là không chấp nhận, Ngọc Nhi không muốn đưa lên đây, là bởi vì đó là những cái đối thoại bằng giọng nói, vì Ngọc Nhi không muốn ảnh hưởng tới anh và gia đình. Nó anh mệt mỏi, và cách đây một tháng hơn anh nộp đơn ly dị, và anh nói rằng là anh ly dị và anh sẽ trao support hai đứa con. Bởi vì tính theo phần trăm của anh đó, anh support cho hai đứa con đó, thì anh vẫn phải đỡ hơn là đưa hết tiền cho vợ mà vợ sắm sửa như vậy. Bởi vì cái lý do mà anh muốn đơn ly dị gì đó, thì anh thấy rằng khi mà cô cảm thấy rằng đó là cổ thấy cái đồng lương của chồng ít hơn đó, lãnh lương về ít hơn, thì thưa quý vị là cổ ra cái thái độ xem thường mà nói rằng là anh là một người đàn ông là không bằng ai hết. Cho nên ảnh rất là mệt. Và khi nộp đơn ly dị đó, ảnh nói với cổ là anh sẽ làm đơn ly dị, thì cổ thách ảnh và ảnh đã nộp đơn ly dị. Thì khi nộp đơn ly dị đã báo với cổ đó, thì một cái điều bất ngờ nhất là chỉ có chờ cái đó thôi. Và cổ dọn ra và cổ giao hai đứa nhỏ cho anh. Cổ nói rằng là để anh ở nhà nuôi hai đứa con một mình coi như thế nào. Và cổ dọn về cổ ở chung với ba mẹ của cổ ngay khi anh đưa cái đơn ly dị đó. Thì anh nói rằng một cái là anh cứ nghĩ rằng cổ sẽ dắt hai đứa con đi. Bây giờ anh rất là mệt mỏi về cái tính cách, là anh thật sự là sốc khi lấy một người vợ như vậy. Anh vẫn giữ hai đứa con. Anh nói rằng là ba mẹ của anh đó thì thật sự ra là bây giờ cũng là về hưu rồi. Và ông bà nói thôi mày cứ ly dị đi. Một khi đàn bà mà nó đã muốn đi lên như vậy rồi, muốn một người khác giàu sang thì mày không có giữ được đâu. Thì đề nghị là anh cứ ly dị đi, ông bà sang giữ hai đứa nhỏ. Và một cái điều được cười nhất là cổ nói rằng là cổ chấp nhận giao hai đứa nhỏ và không cần tiền giao support luôn, tại vì anh nuôi đâu có được sao support đâu đó. Và cổ giao toàn quyết định cho anh. Thì anh mới hỏi rằng em đã suy nghĩ kỹ chưa, và thưa quý vị, cổ suy nghĩ kỹ rồi. Thì hiện giờ đó là trong cái đơn ly dị đó là ảnh nuôi toàn quyền quyết định hai đứa con, và ba mẹ ảnh là người sang phụ với ảnh chăm sóc hai đứa nhỏ. Nó cũng lớn rồi, tụi nó cũng thật là không phải là con nít nữa, ở tuổi vị thành niên rồi, mười mấy tuổi rồi. Cho nên là cũng 10-11 tuổi gì rồi, ảnh lấy vợ trẻ đó quý vị. Anh nói rằng thật sự ra là ảnh rất là mệt mỏi, và mọi người trách ảnh là bất tài, là này là nọ. Thì quý vị ơi, anh hỏi quý vị câu như vậy nè, anh có sai lầm trong khi anh quyết định ly dị không? Anh nói thật sự ra vợ chồng có gây gổ gì hết, nhưng mà ảnh quá mệt mỏi. Mệt mỏi giống như là mình một con ngựa chạy, mà cái người phía sau cầm cái cây quốc đức mình, khi mình chạy không cho nghỉ. Mình nghĩ mệt thì nói là mình có tài chê con ngựa này. Ảnh rất là mệt rồi. Anh rất là mệt rồi. Ảnh muốn ly dị để mà ảnh thương con ảnh lắm. Nhưng mà có những lúc mà người ta bị trầm cảm đó, ảnh cảm giác là ảnh đang bị trầm cảm. rất là mệt mỏi và anh cũng không biết phải làm sao. Còn hơn là bây giờ mỗi ngày anh đi làm về, anh nghe vợ anh là so sánh với ông này, bà kia, bà nọ, rồi thậm chí so sánh với cái người mà đang cua mình nữa. Tôi vì hai đứa nhỏ, tôi chứ không, tôi thật sự tôi lấy người khác tôi ngon hơn nhiều, và câu đó nó cứ nói hoài. Và anh rất là mệt mỏi. Thì anh hỏi cậu như vậy, anh biết người đàn ông kia là ai, anh có số điện thoại. Phần nữa đó thì anh muốn rằng điện cho người đàn ông đó và nói về hoàn cảnh gia đình của anh, và anh yêu cầu người ta là đừng có cho vợ anh một cái hy vọng để mà cổ mơ mộng như vậy mà cổ bỏ cái gia đình. Tại anh rất là thương hai đứa nhỏ, bây giờ không có mẹ. Tại khi bỏ là mẹ dọn về nhà ông ngoại bà ngoại ở, thì hai đứa nhỏ nó cũng biết ba mẹ nó gây gổ, nó buồn chứ, tuy là không có gây ồn ào nhưng nó nhìn thấy là như là một không khí lạnh trong nhà, nó buồn. Anh rất là thương. Mà con anh thì thật sự ra là tụi nó rất là hiền và nó biết. Anh có hỏi tụi nó thì tụi nó nói như vậy: anh xin lỗi tụi nó là ba bất tài. Thì tụi nó tiếng Mỹ không, mà nó nói rằng là don't worry daddy, đừng có lo, I know you try your best, là con biết ba đã try hết khả năng của ba rồi. It's okay. Nó ở với ba nó. Con lớn sẽ đi làm với ba, con phụ với ba. Cứ let her go, cứ để mẹ đi đi. Con thương mẹ lắm. Nhưng mà cái suy nghĩ của mẹ đó, too different, là quá khác biệt. Hai đứa nhỏ nó biết nó mới mười mấy tuổi rồi quý vị. Thì anh nói là anh an ủi cái đó, và hiện giờ là anh đi làm. Thì sáng đó, anh thả hai đứa con trong trường. Thưa quý vị, anh lấy vợ trẻ cho nên tụi nó mười mấy tuổi, vẫn chưa tới cái tuổi lái xe. Tuy rằng cũng mười mấy nhưng mà anh nói thẳng gặp như là chưa tới tuổi lái xe. Anh thả trong trường. Chiều đó thì là ông bà chở tụi nó về. Đó rồi tụi nó tự học, tự làm homework, tự nấu ăn, đồ Mỹ ăn. Anh nói rằng rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Thì anh có nên, anh cảm thấy trong lòng có yên. Anh có nên nói chuyện với người đàn ông kia. Tại anh thấy những tin nhắn đó, thì anh muốn nói rằng là vợ anh là có cái tính như vậy đó. Đừng có vì cho cổ hy vọng để rồi cổ bỏ gia đình của cổ, bỏ các con. Nhưng mà rồi anh nghĩ lại, mình nói sẽ mang tới là nói xấu vợ, nói xấu đàn bà. Cho nên anh im lặng và anh thấy cổ đáng thương. Tại vì anh phát hiện ra là người đàn ông đó đang cặp một cô gái. Cô này chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi, mà cô này là một người nó là một người là dân thích đi nhảy đầm là kia đâu, anh biết. Và anh từng bắt gặp tại cái lúc thời gian mà anh nghi ngờ vợ anh, thì anh mới tìm hiểu người đàn ông kia. Thì anh muốn là nửa muốn nói với người đàn ông kia là thương vợ anh, thì đừng có như vậy tiến tới, chứ đừng có đùa chơi để rồi vợ anh khổ. Nửa thì anh lại sợ mang tiếng. Và đặc biệt đó quý vị, là anh muốn nói với vợ anh cẩn thận, nhưng mà có nên nói không, tại vì nói ra rồi thì cô không nghe. Thì bây giờ anh có suy nghĩ như vậy là có nên nói chuyện với hai người để họ hiểu về là họ sai như vậy, hay là cứ im lặng ly dị mà thôi. Thì ngay khi anh ly dị bây giờ đó thì tòa chưa có xử nha, anh vừa nộp đơn thôi thì cũng mấy tháng. Anh rất là buồn, nhưng mà anh cũng muốn rằng là thấy tội nghiệp vợ mình là mơ mộng như vậy. Xin nhắc là khi cổ dọn đi qua ba má cổ đó, thì cổ dọn hết nữ trang của cổ đi luôn, đồ hiệu đồ dọn hết đi luôn. Thì anh nói rằng là anh thấy tội nghiệp cổ, nhưng mà nói với cổ đó thì không biết có nên nói không. Còn nói với người đàn ông kia đó là anh nói rằng anh rất là muốn hẹn ra gặp nói chuyện, nhưng mà trước khi anh hẹn gặp nói chuyện để mà cho họ tránh xa vợ anh, thì anh lại muốn ý kiến quý vị, cho anh cái ý kiến có nên hẹn hay là không. Tại vì anh biết không thật tình với vợ anh, anh biết đang gặp với người khác mà vợ anh không biết luôn, cho nên anh hỏi là anh có nên hẹn không. Đó, rồi hẹn ra rồi đó thì người đàn ông này sẽ đàn ông với nhau mà thông cảm thôi, tôi xin lỗi không, anh không quen nữa. Theo anh biết là hai người chưa có gì hết, theo anh đoán thôi, chỉ là nhắn tin rồi cổ hy vọng thôi. Thì anh nói rằng là anh hẹn ra thì nếu mà người đàn ông này thấu hiểu thì có thể là bỏ cho cổ. Thì rồi anh chỉ muốn rằng có cho cổ bình tâm lại mà lo gia đình thôi. Thì nếu lúc mà ra hẹn người đàn ông này rồi thì cổ bình tâm lại, có thể người ta bỏ cổ, người ta không thương cổ, như cổ nói người ta thật sự là chỉ đùa giỡn hay là hỏi thăm bạn bè thôi, thì cổ hết mơ mộng, thì cổ quay lại, thì anh có nên bỏ cái hồ sơ ly dị này hay tiếp tục cho ly dị luôn. Tại vì lòng anh á, thì anh dường như là anh đang bị một cảm giác mệt mỏi vì vợ mình không có định hướng. Chứ vợ thì không có lỗi gì nhiều hết. Anh muốn đó là phân nửa thì muốn ly dị luôn để anh giải thoát nuôi hai đứa con, phân nửa thì muốn cho vợ mình tỉnh táo để quay về với gia đình. Thì bây giờ anh phải làm thế nào mà bệnh có sửa hay là không. Theo quý vị nghĩ là người đàn bà như vậy có thay đổi được không? Để mà anh tính gia đình của anh, và anh rất là mắc cỡ khi phải hỏi người ngoài khi mình không quyết định được. Mong rằng quý vị cho anh một cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.